người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 604, sụp đổ Urasiki. Kaguya đang tức giận gào thét bên trong, bị Iwichi phong bế đến thế giới tinh thần chỗ sâu, không còn có biện pháp mở miệng nói chuyện. Mà lúc này đây Iwichi mới bắt đầu nhìn xem mình lần này ban thưởng. Osusuki nhất tộc tông gia Byakugan. Iwichi có được Rin Serinyan, Tenseigen, nhưng cũng không có mở ra Byakugan. Raigen cũng không phải là sẽ ủng có Serigen lực lượng, mà Tenseigen cũng không nhất định có được Byakugan lực lượng. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Raigen có thể mở ra Rin Serinyan trạng thái. Tại mở ra Raigen năng lực đồng thời bảo trì Serigen năng lực. Đây mới thực sự là cường đại đồng thuật. Mà Tenseigen hiện tại đại khái cũng muốn biến thành chuyển sinh Byakugan. Hai đại đồng thuật hiện tại mới xem như triệt để bị Iwichi toàn bộ có được. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Osusuki nhất tộc tông gia Byakugan. Hệ thống cấp cho ban thưởng. Quen thuộc dòng nước ấm tại Iwichi trên ánh mắt hiện lên. Song lần này lại có khác biệt lớn. Động lực lần nữa gia tăng là tất nhiên. Mà chỗ đặc biệt ở chỗ. Tenseigen có Osusuki nhất tộc tông gia Byakugan gia trì sau. Lực lượng tăng cường vẫn là tiếp theo. Trọng yếu là giống như mở ra cái gì năng lực mới. Cùng hệ thống dành cho lực lượng khác biệt. Tenseigen bởi vì Byakugan xuất hiện. Mà ẩn ẩn mở ra năng lực mới. Có lẽ là duy nhất thuộc về Iwichi mình đồng thuật. Nhưng mà cỗ lực lượng này còn đang trên đà hồi phục. Giống như là không có hoàn toàn vặn ra cái bình. Lực lượng chậm rãi thẩm thấu ra. Tuy nhiên lại không cách nào hiện ra toàn bộ hình dạng. Liền ngay cả Iwichi mình cảm giác cũng có chút mơ hồ. Ngoại trừ cảm giác lực lượng của mình giống như mạnh lên một điểm bên ngoài. Chakra tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Còn lại cảm giác nhất không cùng chính là sức quan sát bạo tăng. Lúc đầu Iwichi cũng không phải là quá để ý cái gì Osusuki tông gia Byakugan. Hiện tại xem ra cái này Byakugan, mặc dù không bằng Tenseigen, Raigen, Serigen bọn chúng ủng có rất nhiều năng lực, nhưng Byakugan thế nhưng là Osusuki nhất tộc độc hữu năng lực. Byakugan lực lượng hiển nhiên cũng không phải Hyuga nhất tộc biểu hiện ra đơn giản như vậy. Về sau có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Hiện tại Iwichi rất ngạc nhiên chính là ánh mắt của mình đến tột cùng có hay không biến thành bệnh đục tinh thể. Nhìn một kính mắt từ bên trong mình, còn tốt, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Có lẽ mở ra Byakugan thời điểm sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng không mở ra lời nói. Iwichi con mắt vẫn là cùng bình thường không có gì khác biệt két. Shikaku đi đến. Nhìn xem trong phòng làm việc soi gương Iwichi. Shikaku cũng không có giật mình. Iwichi dùng cho loại kia bốn phía tự do xuyên qua năng lực. Shikaku hiện tại biểu thị mình đã thành thói quen. Coi như đi nhà xí thời điểm Iwichi đột nhiên nhô đầu ra cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Hokage đại nhân. Liên quan tới cái kia Osusuki nhất tộc người muốn cướp đoạt vĩ thú chakra sự tình thế nào? Iwichi đem ý nghĩ của mình đại khái nói một lần. Dùng mới Jinchuriki hương lân. Tại Konohakurei bên ngoài dẫn xuất đối phương. Sau đó lại xuất hiện đem đối phương giải quyết. Kế hoạch chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù kế hoạch đơn giản. Nhưng Shikaku cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đến từ tương lai Sakura cùng Hanabi. Nói Osusuki nhất tộc người rất mạnh. Nhưng Shikaku cho rằng mặc kệ người nào có thể so với Iwichi càng mạnh chỉ sợ rất không có khả năng, nhiều lắm là cũng liền lực lượng ngang nhau mà thôi. Cho nên hẳn là không cần quá lo lắng. Mặc dù để Karin đi dẫn xuất đối phương, bất quá vẫn là muốn an bài mấy cái ninja bảo hộ Karin. Ta sẽ không cho đối phương bất luận cái gì. Một tia cơ hội, cướp đi cửu vĩ chakra. Cho dù cướp đi cửu vĩ chakra cũng không có việc gì. Nhưng Iwichi sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Phái ninja bảo hộ Karin. Shikaku cười cười, ta ngược lại thật ra có cái không sai nhân tuyển. Ai? Iwichi hỏi. Neji vừa rồi tìm đến Hokage đại nhân. Nói mặc dù bây giờ đã không có gì địch nhân rồi. Nhưng Hokage công tác hộ vệ vẫn là phải muốn an bài người. Neji nói với ta cam đoan sẽ không lại để bất luận kẻ nào thất vọng. Neji mới vừa vặn cấy ghép về ánh mắt của mình. Liền muốn làm việc à? Nghĩ nghĩ cũng được. Vừa vặn Iwichi cũng có chút muốn biết. Neji hiện tại con mắt đến tột cùng có biến hóa gì hay không? Hoặc Hứa Ninh lần sẽ bộc phát ra không tưởng tượng được lực lượng cũng không nhất định. Vậy ngày mai liền để Neji phụ trách bảo hộ Karin an toàn a. Nói xong Iwichi ngồi tại bắt đầu nhìn xem giới ninja nhất thống các loại tài liệu và chờ đợi xử lý vấn đề. Mà lúc này đây, Shikaku đem một cái hộp bỏ vào Iwichi trước mặt. Đây là cái gì? Shikaku nhẹ nhàng thở dài, Sasuke trước đó bị cướp đi Seragon. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Sasuke con mắt, phát hiện giới ninja nhất thống không thể ngăn cản. Sở dĩ chủ động đem con mắt trả lại. Lúc này trả lại có làm được cái gì à? Sasuke người cũng đã chết. Bất quá nhìn trước mắt hộp. Này đôi Seragon giữ lại có lẽ có dùng. Tạm thời giữ lại à? Đem con mắt thu lại. Tiếp xuống hai người liền bắt đầu xử lý các loại vấn đề. Ngày kế tiếp, Iwichi an bài tốt Karin rời đi Konoha. Mà Neji phụ trách bảo hộ Karin an toàn. Urasiki cụ thể xuất hiện thời gian. Iwichi không rõ ràng. Sakura cùng Hanabi hai người cũng hoàn toàn không biết đối phương sẽ vào lúc nào xuất hiện. Cho nên tại Urasiki đi ra trước đó. Bọn hắn đều cần tại Konohakurei bên ngoài bốn phía du đãng, làm bộ chấp hành nhiệm vụ loại hình. Một khi Urasiki xuất hiện, Neji liền cho Iwichi phát tín hiệu. Có Yomotsu Hirasaka năng lực, Iwichi có thể trong nháy mắt đuổi tới. Tại Karin cùng Neji rời đi Konoha về sau, Iwichi vùi đầu xử lý sự vụ. Mà lúc này đây để Iwichi không có nghĩ tới là bởi vì Konoha tụ tập ninja quá nhiều, kém chút để mục tiêu của hắn, Osusuki Urasiki sụp đổ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Konoha Urasiki, thông qua cây trực tiếp tại Konoha hiện thân, mà Urasiki nhìn qua bốn phía nghiêm mật đến không thể lại nghiêm mật ninja tuần tra. Hắn không minh bạch, thời đại này Konoha vì sao lại có như thế nhiều ninja? Trên đường cái, trên nóc nhà, người tới lui bên trong cơ hồ 80% đều là ninja. Thông qua hắn Byakugan còn có thể trông thấy. Konoha bầu trời bị một cái to lớn kết giới bao phủ. Một khi có bất kỳ dị động kết giới này đều có thể cảm nhận được. Hắn hiện tại đừng nói tại Konoha tìm cửu vĩ. Tại Konoha muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Urasiki khóe mắt có chút co quắp. Lúc này trên không đột nhiên một cái Anbu ninja nhảy qua. Anbu ninja đột nhiên lui trở về. Cẩn thận nhìn một chút phía dưới đen như mực cái hẻm nhỏ. Hoa mắt à. Anbu ninja lắc đầu. Quay người rời đi tiếp tục tuần tra. Tại Anbu ninja rời đi về sau. Urasiki một quyền hung hăng nện ở trên tường. Từ trong thùng rác nhảy ra. Hắn đường đường Osusuki nhất tộc người. Lại có một ngày sẽ bị buộc trốn vào thùng rác. Quả thực là sỉ nhục. Đáng giận. Konoha đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này Konoha ta muốn làm sao tìm được đáng chết Jinchuriki? Nhiều như vậy ninja. Osusuki Urasiki hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị vây công lời nói liền rất phiền toái. Mở ra Byakugan. Đập vào mi mắt khắp nơi đều là lít nha lít nhít chakra ba động. Tầng tầng lớp lớp căn bản tìm không thấy vĩ thú chakra ba động. Chuẩn xác mà nói vĩ thú chakra ba động. Tại nhiều như vậy ninja chakra ba động dưới cũng rất khó phân biệt ra được. Urasiki gần như sụp đổ. Ai ở nơi đó? Lại một cái Anbu ninja xuất hiện. Một tiếng quát lớn đột nhiên mười mấy cái ninja hướng phía Urasiki phương hướng tụ lại tới. Urasiki, đáng giận, chấm ngoặc kép, đến cùng có bao nhiêu tuần tra ninja a? Không phải vừa mới quá khứ một cái à? Làm sao nhanh như vậy liền lại bị phát hiện? Bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra Yomotsu Hirasaka năng lực. Tạm thời rời đi Konoha, đi vào Konoha Kurei bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.